Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 656, cũng không phải là ca ca. Trình lão sư, buổi sáng tốt lành. Tiếu Hàm cùng tiểu thỏ đã hảo chiêu hô về sau, xoay đầu lại, hướng về Trình Chi Ngôn cười cười, nói một tiếng, sớm. Trình Chi Ngôn một mặt đạm nhiên thần sắc hướng về hắn nhẹ gật đầu. Sau đó uốn nắn hắn nói, xin lỗi, ta hiện tại đã không phải là lão sư. Chấm hỏi, Tiếu Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem hắn. Cái kia, ta nước chanh ca ca đã từ chức. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian ở bên cạnh hướng về Tiếu Hàm dài. Thích nói, hắn tháng 9 muốn đi lên trên nghiên cứu sinh. Có đúng không? Tiếu Hàm ngơ ngác một chút. Sau đó hướng về Trình Chi Ngôn cười nói. Cái kia ta nên cùng tiểu thỏ một dạng. Bảo ngươi nước chanh ca ca sao? Ngươi kêu ta Trình Chi Ngôn là được. Trình Chi Ngôn cúi đầu híp một đôi tròng mắt trong suốt. Nhàn nhạt nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh mình tiểu thỏ. Tiểu thỏ lập tức cảm thấy mình trên người giống như có một trận siêu siêu gió lạnh thổi qua. Ân, cái kia, chúng ta cùng một chỗ chạy bộ à? Tiếu Hàm trần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là cảm thấy gọi thẳng Trình Chi Ngôn tính danh không tốt lắm. Thế là liền tranh thủ thời gian đổi một cái chủ đề. Ha ha ha ha, đi thôi đi thôi, thật là đúng dịp a. Tiếu Hàm, người cũng tới chạy bộ. Tiểu thỏ vội vàng cười ha hả, đẩy Trình Chi Ngôn hướng về sân điền kinh phương hướng đi. Đúng vậy a, hôm qua chúng ta không phải đã hẹn sao? Tiếu Hàm mỉm cười, thuận miệng hướng về tiểu thỏ nói. Không khí chung quanh có một cái chớp mắt như vậy ở giữa ngưng trệ. Tiểu thỏ cảm thấy Trình Chi Ngôn ánh mắt dường như vừa mới như có như không mà trên người mình liếc qua, nhưng mà đợi nàng ngẩng đầu nhìn đến lúc đó, lại phát hiện hắn y nguyên sắc mặt như thường. Vào sân điền kinh, tiểu thỏ làm một lần chuẩn bị hoạt động, liền bên trên đường băng, bắt đầu chạy. Trình Chi Ngôn cùng Tiếu Hàm đã một trước một sau xuất phát. Tại tiểu thỏ phía trước đều đâu vào đấy chạy trước. Chỉ là, tiểu thỏ len lén nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Nàng nước chanh ca ca sắc mặt giống như không phải rất tốt a. Hắn sẽ không phải là tức giận chứ? Ai? Sớm biết mình hôm qua nên sớm nói cho hắn biết Tiếu Hàm sự tình. Dạng này tốt xấu cũng có chuẩn bị tâm lý sao? Tiểu thỏ chậm rãi từ từ mà đang chạy trên đường chạy trước. Tâm lý một lát suy nghĩ một chút cái này. Một hồi suy nghĩ một chút cái kia. Hoàn toàn không có chú ý tới tại nàng phía trước hai người đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp lên. Ngay từ đầu tiên là Trình Chi Ngôn chạy ở Tiếu Hàm phía trước. Nhưng mà bất quá thời gian qua một lát, Tiếu Hàm liền đuổi kịp Trình Chi Ngôn liền lại vượt qua hắn. Lại nói tiếp, Trình Chi Ngôn vừa tối bên trong tăng nhanh tốc độ, đuổi kịp Tiếu Hàm, tiểu thỏ mới vừa chạy một vòng, liền cảm giác hai người kia giống như đã vượt qua nàng hai lần. Màu đỏ trên đường chạy, mặc cả người màu trắng quần áo thể thao Trình Chi Ngôn cùng người mặc màu xanh da trời quần áo thể thao Tiếu Hàm, thân ảnh cách rất gần. Hai người cơ hồ là tại song song hướng về phía trước chạy trước. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ mà nói, vẫn là Trình Chi Ngôn hơi giành trước Tiếu Hàm một chút xíu. Tiểu thỏ chạy đến vòng thứ hai thời điểm, rốt cục phát hiện không thích hợp. Làm sao nàng nước chanh ca ca cùng Tiếu Hàm càng chạy càng nhanh a? Không phải đã nói đến rèn luyện với nhau sao? Cũng không phải tranh tài. Chạy nhanh như vậy làm gì nha? Phía trước vài vòng thời điểm, Trình Chi Ngôn một mực là lấy yếu ớt ưu thế dẫn trước Tiếu Hàm. Tiếu Hàm cũng gắt gao mà đi theo phía sau hắn. Song khi số vòng tăng lên về sau, Tiếu Hàm cùng Trình Chi Ngôn khoảng cách liền càng lúc càng lớn. Dù sao cấp 3 cái này cả năm, vì thi đại học, trường học đem khóa thể dục hoạt động khóa loại hình không quá quan trọng chương trình học toàn bộ hủy bỏ rơi. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http.